thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ tôi. Ơi quê ta giàu sương rải nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi bơi với dòng sông bên lỡ bên bồi, với dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lòng là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về, ta về dù khi chiều về, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ tôi. Ơi quê ta giàu sương rải nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Một chiều bừng bạc nở cam quê, rừng rừng ta hát nở.